Cửu Tiêu, chương 535, bản mệnh tiên bảo, góc truyện audio.com, chấm, đến lúc này, còn dám phân tâm, đã nhận ra Giao tiên tử tâm thần đã loạn, Vũ Đảo Nam Phượng ha ha cười to, thân hình tựa như một cái toàn thân màu đen phượng hoàng nhào xuống, tay áo hất lên, tựa như hai đạo cánh lớn, quanh người vô tận quỷ thần khí tức đi theo. Hỏa vân đồng dạng nở rộ thành đóa đóa hình hoa sen. Ở trên cao nhìn xuống hướng về Giao tiên tử bay tới. Người còn chưa đến, hai đạo cánh lớn kia liền đã quấy ma vân. Khiến cho Giao tiên tử quanh người đều là quỷ thần ma khí. Giống như trong chốc lát rơi vào địa ngục. Trong ma tức, không biết có bao nhiêu quỷ thần tuôn ra đem tới. Dữ tợn gào thét, đáng giận. Giao tiên tử nhất thời không quan sát, liền ăn một cái thua thiệt ngầm. Hai người bọn họ giao thủ đã lâu, nhưng lại một mực không có phân ra thắng bại. Giao tiên tử cố nhiên thâm tàng bất lộ, nhưng cái này Vũ Đảo Nam Phượng tu vi chân chính. Thế mà giống như sờ không được biên tích, một phen đại chiến, cũng chỉ đấu cái lực lượng ngang nhau. Khó mà làm sao đối phương thôi. Thế nhưng là bây giờ Giao tiên tử tâm thần đã loạn. Không muốn ham chiến, lại cho Vũ Đảo Nam Phượng cơ hội. Ngược lại thế công càng gấp, không lo được. Giao tiên tử trong lòng biết đối mặt Vũ Đảo Nam Phượng cao thủ như vậy. Muốn tùy tiện thoát khỏi hắn tuyệt không có khả năng. Nhưng bây giờ trong Ngọc Chân cung tình thế lại khiến cho nàng lòng nóng như lửa đốt. Rốt cục vẫn là cắn chặt răng ngà. Âm thầm làm xuống một cái quyết định, đón cái kia chung quanh nộ trào đồng dạng quyển đem tới Hắc Liên. Nàng đột nhiên gương mặt xinh đẹp ngậm xương. Trong lúc đột nhiên, pháp lực cuồng bạo chiếu rọi hư không, giống như đóa đóa hoa đào. Mà trong tay nhánh đào kia, thì bỗng nhiên ném ra, thẳng hướng về Vũ Đảo Nam Phượng đánh qua. Ầm ầm, nhánh đào nhìn chỉ là một đoạn kia. Nhưng ở lúc này, chợt tản ra vô tận tiên khí. Ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Vào hư không trải ra. Những nơi đi qua, thế mà đem chung quanh quỷ thần ma tức. Tất cả đều đãng mở đi ra. Ở không chung một quấy. Liền đem Nam Phượng song hắc rực đánh tan. Sau đó giống như là có sinh mệnh của mình đồng dạng. Ở không chung nhảy một cái. Sau đó liền thẳng tắp hướng về Nam Phượng cái trán gõ tới. Nhìn qua nhánh hoa đào kia. Nam Phượng giật nảy cả mình. Sau đó kinh hãi. Lúc này hắn, thế mà liều mạng thụ thương. Thân hình nhanh chóng thối lui đồng thời. Hai tay bỗng nhiên hướng nhánh đào kia chộp tới. Oanh, trên nhánh đào vô tận tiên ý bành trướng ra. Cơ hồ đem Nam Phượng hai tay nổ tràn đầy máu tươi. Nhưng hắn lại điên cuồng cười lớn. Gắt gao bắt lấy nhánh đào. Chung quanh vô tận quỷ vụ. Tất cả đều hướng về trong tay hắn vọt tới. Không ngừng chấn áp hướng về phía nhánh đào. Mà theo hoa đào kia bị Nam Phượng hai tay nắm ở, lấy quỷ thần chi khí chấn áp. Giao tiên tử cũng bỗng nhiên miệng phun một ngụm máu tươi. Quanh thân nhiều chỗ, càng là tuôn ra mịt mờ huyết vụ. Thân hình lảo đảo, giống như là tại thời khắc này. Cũng nhận vô cùng lợi hại phản phệ. Nhưng nàng nhưng không có nửa phần lưu luyến. Thế mà thừa dịp đánh lui Vũ Đảo Nam Phượng cơ hội. Đột nhiên quay người gấp độn. Biến mất tại trong quỷ vụ cuồn cuộn. Nam Phượng nhìn xem Giao tiên tử bỏ chạy thân ảnh. Thế mà cũng không có chút nào đuổi theo chi ý. Chỉ là lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Tại hai tay của hắn ở giữa. Còn gắt gao nắm nhánh đào kia. Chung quanh vô ý quỷ vụ vọt tới. Trùng trùng điệp điệp. Đều là chấn áp hướng về phía nhánh đào này. Mà diệt lấy phía trên lực lượng. Nhưng coi như vậy. Nhánh đào kia thế mà cũng không ngừng vặn vẹo. Tựa hồ không chịu khuất phục. Nam Phượng đại nhân, ta đuổi theo nàng, trong một bên khác trong hắc vụ. Nam Phượng thủ hạ nữ tử kiều mỹ, chính khu động quỷ thần tuôn, đánh thẳng vào năm cánh hoa đào bao lại giao trì quốc kia. Lúc này chợt thấy đến Giao tiên tử lách mình liền đi. Nam Phượng lại lui lại hơn trăm trượng. Lập tức kinh hãi. Còn tưởng rằng Nam Phượng đã ăn phải cái lỗ vốn. Liền muốn vội vã đuổi theo giết Giao tiên tử. Lại không nghĩ rằng, Nam Phượng hai tay nắm nhánh đào. Bỗng nhiên hét lớn. Không cần. Vì sao? Nữ tử kiều mị cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa quay đầu tới, chỉ gặp Nam Phượng trong tay nhánh hoa đào kia. Tại vô tận quỷ vụ trấn áp, Giao tiên tử lại đã lách mình rời đi đằng sau. Rốt cục từ từ trở nên trung thực xuống dưới. Tiên khí cũng biến thành bình phục. Mà vụ đào Nam Phượng nhìn xem nhánh hoa đào kia, đã là nhịn không được lên tiếng cuồng tiếu. Người nghĩ không ra. Người tuyệt đối nghĩ không ra. Người tuyệt không biết nữ nhân kia. Vì thoát khỏi ta dây dưa. Chạy về Ngọc Chân cung đi. Bỏ ra cái gì? Nghe Nam Phượng cuồng tiếu. Nữ tử kiều mị cũng trong tâm kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn về hướng nhánh hoa đào kia. Đây là, ha ha, thế gian nữ nhân, đều là ngu xuẩn. Vụ đào Nam Phượng đắc ý phá lên cười. Nói, ta muốn bắt lại nàng. Lúc đầu không có dễ dàng như vậy. Nhưng nàng vì thoát khỏi ta dây dưa, lại không tiếc tự thương hại đến tận đây. Bây giờ nàng nhận lấy phản phệ, lại đem bảo vật này rơi vào tay ta. Liền tuyệt không phải đối thủ của ta nha. Vừa nói, một bên thưởng thức nhánh đào kia. Vật này chính là gãy từ thượng cổ di chu bàn đào cổ thụ. Vốn không phải là phàm phẩm. Cái này còn đỡ. Mấu chốt là vật này được vô tận linh khí tẩm bổ. Lại được nàng này luyện hóa. Đã thành bán tiên đồ vật. Nếu ta liệu không kém, nàng ngày bình thường tu hành, nhất định có vô tận linh khí tẩm bổ. Chỉ bất quá, dựa vào tư chất của nàng, căn bản không có khả năng luyện hóa linh khí khổng lồ kia. Thế là nàng liền đem linh khí luyện vào trong nhánh đào này. Hóa thành dị bảo, lại đem bảo vật này luyện thành chính mình bản mệnh binh khí. Nữ tử kiều mị nghe được, cũng là vừa mừng vừa sợ. Vật này để làm gì? Người chớ coi thường nó. Trong tiếng cười lớn, Nam Phượng đem nhánh đào này nâng tại giữa không trung. Cười ha hả, kêu lên. Vật này đã gần đến tiên vật. Chính là chân chân chính chính bất thế dị bảo. Nữ tử kia tối thiểu có một nửa tu vi. Đều là tại trên nhánh đào này. Có thể nàng vì thoát thân. Thế mà, ha ha, thế mà cho ta, chấm. Thế mà lại có người vì thoát thân, tình nguyện chém một nửa tu vi. Nữ tử kiều mị thấp giọng kinh hô. Sau đó bỗng nhiên nhìn về hướng Giao trì quốc phương hướng. Hưng phấn nói, Nam Phượng đại nhân, nàng trong Giao trì quốc Ngọc Chân cung kia. Nhất định có so nhánh đào này chân quý vạn lần, bảo bối vạn lần đồ vật. Dạng này nhánh đào, nói không chừng nàng tùy thời đều có thể luyện đến đi ra. Cho nên nàng mới có thể như vậy không đau lòng. Chúng ta tranh thủ thời gian đánh vào Giao trì quốc đi. Lần này thu hoạch, nói không chừng, ha ha, không vội. Mà Nam Phượng vào lúc này lại bỗng nhiên nói một câu nàng hoàn toàn không ngờ tới. Sau đó nàng liền nhìn xem Nam Phượng lại cầm nhánh đào này, quay người hướng về cái kia ẩn thân tại trong hắc vụ trăm trượng quỷ thần đi đến. Nữ nhân kia coi là đây chỉ là nửa bước tiên binh. Nhưng lại không biết, bực này tiên vật, cực kỳ khó được. Ta muốn luyện thành quỷ thần hung binh này. Vốn là lấy đọa ma chi quỷ thần cổ pháp nuôi dưỡng. Trong hung dấu hung, quỷ thần liền đã là vật dơ bẩn. Mà quỷ thần hung binh này, càng là thuộc về thế gian trí tà. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới khó mà điều khiển. Không phải dùng tuyệt thế kiếm phôi kia đến luyện thành linh sát không thể. Thế nhưng là bây giờ, trong tay của ta cũng đã có nửa bước binh khí này. Mặc dù còn không tính là chân chính tiên vật, nhưng dù sao đã dính tiên ý, người nói. Ta nếu là đem vật này luyện vào trong quỷ thần hung binh, vậy ta đây bảo bối nhi, sẽ biến thành dạng gì tồn tại? Nghe hắn, nữ tử kiều mị này cũng không khỏi đến giật mình. Sau nửa ngày, sắc mặt đại biến, lấy tiên binh luyện quỷ vật. Nàng luôn luôn chứa ngạc nhiên bộ dáng. Dỗ dành cái này Nam Phượng đại nhân vui vẻ. Nhưng lần này, lại rõ ràng là thật lấy làm kinh hãi. Tiên ma chung sức, chính tả một thân, vụ đảo Nam Phượng, trên mặt đã lộ ra điên cuồng đến cực điểm dáng tươi cười. Ta bảo bối này, sẽ đột phá đại quỷ vương cảnh giới. Nhanh, tế lên bát phong thần ngọc, chiêu vạn tà chi khí kia tới. Tại nữ tử này trong một mảnh kinh ngạc, vụ đảo Nam Phượng đã nghiêm nghị hét lớn. Nữ tử này giúp ta một đại ân, như luyện thành bảo vật này, bản tọa trở lại vụ đảo. Hôm nay, bản tọa bây giờ liền muốn mượn cái này toàn bộ Vĩnh Châu vạn tà chi khí. Luyện ta quỷ thần binh khí này, nữ tử kiều mị vội vàng hấp tấp, vội vàng đem một khối thần ngọc màu đen tế đến giữa không trung. Vụ đảo đế tôn đang bế quan trước đó, đã từng đem tam đại người hầu gọi đến tọa tiền, mỗi người ban cho bọn hắn một đạo thần khí. Vụ đảo Nam Phượng trong tay, chính là cái này bát phong thần ngọc. Mượn dị bảo này, hắn có thể đem tức tương liên quỷ thần chi khí. Tất cả đều hấp dẫn tới. Mà bây giờ, Vĩnh Châu chi địa, ôn khí hoành hành, quỷ thần tàn phá bừa bãi. Đó chính là một khối Nam Phượng cố ý phóng túng đi ra dưỡng khí chi địa. Ở giữa ôn khí, táng diệt sinh linh, tràn ngập một châu, sớm đã ẩn nhưỡng đến một loại đáng sợ trình độ, cho nên mới xưng vạn tà. Toàn bộ Vĩnh Châu tà khí, lại thêm cái này thôn phệ không biết bao nhiêu quỷ thần hung thần. Lại thêm nửa bước tiên vật kia, lực lượng cỡ này. Tập trung vào một con quỷ thần chi thân, liền thân là tôn phủ huyết mạch nữ tử kiều mị, vào lúc này đều cảm giác có chút khủng hoảng. Đây là thứ quỷ gì? Cũng liền ở bên ngoài giao tiên tử bỏ nhánh đào, chạy về Ngọc Chân cung lúc, Phương Quý còn chính đầy mặt kinh ngạc. Ngọc phù này, vốn là trước đó Mạc Cửu Ca để hắn còn cho giao tiên tử. Chẳng qua là lúc đó không có gặp giao tiên tử trước mặt. Liền đành phải lưu tại trên người mình. Làm sao tưởng tượng nổi. Bây giờ ngược lại là bỗng nhiên xuất hiện bực này dị biến. Nhất thời bất ngờ. Chính mình cũng mộng tại đương trường. Chỉ cây nhỏ kia cùng ngọc phù kết hợp đằng sau. Liền giống như là bỗng nhiên linh hoạt rất nhiều. Đạo uẩn bốc lên. Cành lá giống lấy hai bên cố gắng duỗi ra. Sau đó lại rụt trở về. Toàn thân cành lá ẩn ẩn truyền đến đôm đốp rung động thanh âm. Có thể nhìn thấy cuồn cuộn linh khí. Tại nó cành lá ở giữa lưu truyền. Lập tức linh tính 10 phần. Cũng cho người một loại trong ngủ say người tỉnh lại. Duỗi lưng một cái giống như cảm giác. Cái này, một màn như thế. Phương Quý bọn người, thực sự chưa thấy qua. Nhất thời đều thấy sửng sốt. Sau đó bọn hắn liền nhìn xem cây nhỏ này, duỗi xong lưng mỏi, liền cành lá xoay truyền, giống như là hướng chu vi nhìn thoáng qua, cuối cùng rơi vào bàn đào thụ dưới Mạc Cửu Ca trên thân. Bỗng nhiên nhảy một cái, liền nhảy tới bàn đào thụ dưới, sau đó vươn một cây cành lá kia hướng đằng sau kéo một phát, sau đó dốc hết sức hướng về phía trước quất tới. Đùng, nó thế mà rút Mạc Cửu Ca một bạt tai. Phương Quý lập tức đều mộng. Nửa ngày mới nhảy dựng lên. Kêu lên, bắt lấy nó. Bàn đào thủ bên cạnh anh để cách nó gần nhất. Nghe được Phương Quý hét lớn. Nó một cái giật mình. Vội vươn ra móng vuốt nhỏ đi tóm lấy. Kết quả cây nhỏ này đi lên nhảy một cái. Liền nhảy tới trên đầu của nó. Sau đó cành lá hất lên. Lại thuận tay rút anh đề một cái lỗ tai. Ghê gớm, tạo phản, cái này mẹ nó, nhà mình sư tôn cùng vượng tài. Thế mà bị một cái cây cho rút cái tát. Phương Quý lập tức giận dữ. Đại hống liền đã nhảy dựng lên. Dẫn động vô tận pháp lực. Hướng cây nhỏ này bắt tới. Rầm rầm, cây nhỏ kia cành lá lắc lư. phát ra một trận tiếng vang. Thế mà giống như là đang cười nhạo Phương Quý. Hiển nhiên Phương Quý lao đến. Nó cũng vội vàng hướng về không trung nhảy một cái. Liền như muốn độn không mà đi. Tốc độ nhanh đến lạ thường. Bất quá cũng liền vào lúc này. Tiểu viện nghiêng trên không. Đã chợt có một đạo thân hình vội vã lướt đến. Đem tiên linh đưa ta. Lúc này giao tiên tử. Máu me khắp người. Đem trên thân áo trắng đều nhuộm đỏ. Thần sắc cũng lộ ra 10 phần tiêu tụy. Bờ môi đỏ thẫm. Tựa hồ vừa mới xóa đi máu tươi. Nàng bay vút lên mà đến. Liếc nhìn gốc cây nhỏ kia. Lập tức kinh hãi. Đưa tay chộp tới. Cách trương.